Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, chắc hẳn chúng ta cũng đã từng trải qua cái thời gian thơ ấu của đời con người. Và ngày hôm nay thì Hẻm Chuyện Ma xin khơi gợi lại một chút về cái quãng đời thơ ấu của mỗi chúng ta bằng một dị truyện được mang tựa đề Trốn tìm với quỷ của nữ tác giả Âm Sát. Câu chuyện kể về nhóm bạn của Tí Tèo cùng với cả một số bạn nữ nữa. Do những cái hiện tượng kỳ bí, do những cái điều gì ma mị đã lôi cuốn họ để mà họ tổ chức những cái buổi chơi trốn tìm ở trong một cái nghĩa địa rất lớn này. Thì thưa các anh chị em, để các quý anh chị em cùng hiểu rõ hơn về những cuộc vui chơi này và ẩn sau trong đó là những cái điều ma mị gì, thì mời các quý anh chị em cùng lắng nghe ngay sau đây. Trốn tìm với quỷ của tác giả Âm Sát qua phần diễn đạt của Ngọc Lâm. Và Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu sản phẩm này. Xin trân trọng cảm ơn. Năm, mười, mười lăm, hai mươi, hai mươi nhăm. Ai đứng sau lưng? Ai đứng hai bên? Ai đứng trước mặt? Nếu bị bắt, tất cả sẽ phải chết. Tất cả sẽ phải chết. Rồi, tao đếm đến 100. Là cả lũ bọn mày phải trốn đi đấy nhá. 40, 45, 100. Ai đứng ở sau lưng? Ai đứng hai bên? Ai đứng ở hai bên? Ai đứng trước mặt là chết. Tao đi tìm đây. Tiếng của thằng Tèo vừa dứt thì tụi bạn nó đã chạy ngang dọc tung tóe khắp cả mọi nơi. Đêm tối không có một ánh đèn nào ngoài ít ánh sáng yếu ớt của trăng rằm. Cánh đồng thì lặng im như nhường chỗ cho lũ trẻ chạy trốn. Kẻ nào mạnh thì kẻ đó thắng, đứa nào cũng tìm cho nó có một chỗ kín đáo, có đứa nào còn nhảy lên trên cả mồ để trốn không bị thằng Tèo bắt được. Thằng Tèo đếm xong thì mở mắt, cả nghĩa địa im lặng không có một tiếng động. Trong mắt của nó, lúc này là hàng trăm ngôi mả lớn, mả bé, nằm ở trên cánh đồng mà không có chỗ tận cùng. Nó chậm chạp bước những bước chân đến gần mấy ngôi mộ gần nhất để tìm kiếm. Lũ bạn của nó thì nhát gan lắm, không dám trốn ra xa chỗ nó để làm cái đâu. Quả nhiên như ý đoán của thằng Tèo, ba đứa bạn của nó trốn sau một ngôi mộ cũ không có tên, còn thằng Tí thì nấp sau lùm cây. Chỉ có vài phút, nó đã tìm ra lũ bạn. Hết danh xưng vua trốn tìm cho Tèo quả thật là không có ai, không có trận nào nó đi tìm mà không ra cái tụi bạn cả. Ngay cả khi tụi bạn nó đi kiếm cũng chưa chắc đã ra. Thằng nhóc 15 tuổi gầy gò ngồi đầu, nó đã ở đây lâu thật lâu, nhưng vẫn chưa đếm cả mấy ngôi mộ này. Ngày càng dân sống gần chỗ này chết càng nhiều, đất chôn lại càng ít, khiến cho những ngôi mộ chiếm luôn cả nơi của người sống. Còn có mấy ngôi mộ chiếm cả đường vào nhà của người dân. Thằng Tí chán nản, miệng của nó thì ngậm cỏ may, rồi nhìn ra xa, nói nhỏ đủ năm đứa nghe. Hây hây hây Tèo! Ngày mai bọn mình trốn vào chỗ đó chơi đi. Ở ngoài này chơi trốn tìm hoài, đã chán lắm rồi. Mày chơi giỏi thế cơ mà, tao nghĩ nên đổi địa danh để mà tác chiến đi. Chỗ đó, ý của mày là Cồn Lim ấy hả? Nhìn theo ngón tay của thằng Tí, Tèo ngạc nhiên hỏi lại. Cồn Lim chính là nghĩa trang của xóm nó. Dường như ai chết cũng đã được đem vào đó để mà chôn cất. Từ trước đến nay, bọn nó chỉ chơi ở ngoài bìa, chứ chưa bao giờ bước vào trong nơi chốn đó để chơi trốn tìm lần nào cả. Đối với cả những em nhỏ chưa tiếp xúc với cả công nghệ như bọn bạn nó, thì trốn tìm là trò chơi lý tưởng nhất. Có lẽ lâu lâu, nó cũng nên đổi địa hình để mà chơi. Thằng Tèo ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi đánh lên đùi một cái đốp. Nó cười sảng khoái. Được rồi. Ngày mai hẹn bọn mày ở nơi này đấy nhá. Đúng 10 giờ tối nhá. Có dám không? Đứa nào sợ mà ở nhà thì đứa đó là con chó. Nhớ chưa? Nhớ là ở nhà là chó đấy nhá. Nhìn mặt của tụi con gái sợ hãi mà Tèo nổi lên ý nghĩ trêu chọc. Tụi con Hoa, con Út, con Lại, nó tái xanh hết cả mặt. Dọa bọn nó vui lắm đấy. Nghĩ vậy thì Tèo liền vẫy tay, ý bảo là bọn bạn cúi đầu xuống giùm để mà nghe nó nói. Khi năm đứa cụm đầu lại thì thằng Tèo mới tỏ ra một cách đầy bí ẩn. Ây, tao nghe nói chơi trốn tìm ở trong nghĩa địa thì sẽ bị ma nó thu đấy. Tao nghe nói là ông nội tao kể vậy đấy. Ý nghĩ đe dọa càng lớn hơn khi thấy con Út sắp khóc đến nơi rồi. Thằng Tí thì đứng ở bên cười. Tao còn nghe nói nếu bọn mày trốn kỹ quá, ma quỷ sẽ tìm bọn mày thay tao đấy. Trời đất ơi, đến lúc này thì con Út không kiềm chế được nữa mà đã khóc thành tiếng. Cả cánh đồng lặng im, bỗng nhiên bị tiếng khóc của nó làm cho ồn ào, ầm ĩ hết cả lên. Gió từ đâu bắt đầu xào xạc tới. Con thằng Tèo thì nhìn mây đen đã che hết cả mặt trăng, thì nó liền nhảy chồm dậy, vỗ vai con Út rồi nói: Ê, yên tâm, có gì thì anh sẽ bảo vệ mày. Mày cứ đến đây chơi với cả anh đấy nhá. Thằng Tèo thì thật là chỉ muốn dọa cho con Út to tiếng một chút mà thôi, không ngờ là nó đã khóc thật. Con Út đang khóc lớn, nghe thấy thằng Tèo đòi bảo vệ mình thì nín hẳn luôn. Con Út tới bám vào tay của thằng Tèo, thút thít đáng thương: Anh Tèo nhớ phải bảo vệ em đấy nhá, mai em sẽ trốn ra đây để mà chơi tiếp. Được rồi, anh sẽ bảo vệ mày còn gì. Tèo nói xong thì liền vỗ ngực. Tèo không tin về cái chuyện ma quỷ nên đối với nó không có sợ gì cả. Còn lũ bạn thì gan nhỏ nên lúc nào cũng nghe mấy lời đe dọa của người lớn mà chả dám chịu đi chơi. Nhìn mây đen càng lúc càng kéo đến nhiều, gió thổi làm lá cây cứ xào xạc tứ phía ở bên kia của khu cồn lim. Tụi nó thấy ở trên trời sấm chớp thì liền bỏ xuống liên tục. Có lẽ là trời cũng đã sắp mưa. Tèo không nói gì nữa mà ra lệnh cho tụi nó đi quay trở ra về. Dọc đường đi, những cái mồ mả mọc ra cứ chi chít khắp nơi. Nhà của thằng Tèo thì ở cuối xóm nên phải vượt qua mấy trăm ngôi mộ là khác. Chạy được một đoạn thì mưa chút xuống ở trên cánh đồng, cả người thằng Tèo đã bị mưa làm cho ướt át. Nó vừa chạy vừa chửi thầm ông trời làm mưa không đúng lúc. Khi chạy ngang giữa đường thì bỗng nhiên Tèo thấy sau gáy của mình lạnh buốt. Nó xoay người lại nhìn nhưng không có cái gì ngoài cảnh bầu trời đang sấm chớp và mưa rông lớn. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ai đứng ở đằng sau lưng, ai đứng ở trước mặt, ai đứng ở hai bên đều phải chết. Bước chân của thằng Tèo bất chợt dừng lại vì có tiếng đếm ở sau những ngôi mộ phát ra. Nó liếc ngang, liếc dọc, lại một hồi thì trong đầu nảy ra ý nghĩ có người trêu chọc mình. Tèo liền nở một nụ cười, sau đó hét lớn vào mồ mả: Ê, tao đi trốn, đố mày bắt được tao đấy. Nhớ tìm ra tao đấy nhá. Đứa nào bị bắt, đứa đó chết, tao trốn trước nha. Bye bye. Nói xong, thằng Tèo hớn hở chạy mất. Trong xóm nó vẫn còn nhiều thanh niên buổi đêm chơi ngẳng ra nghĩa địa dọa người. Dọa nó thì chỉ uổng công mà thôi. Đến khi bóng thằng Tèo đã biến mất, thì dưới cơn mưa, có một thứ gì đó đang mờ ảo dáng người hiện ra ở dưới bầu trời, sấm chớp, rồi sau đó lại nhẹ nhàng biến mất đi. Thằng Tèo về đến nhà lúc này thì cũng đã là quá 12 giờ đêm. Mưa ngoài trời vẫn tiếp tục rả rích. Cả cảnh khu nghĩa địa chìm trong biển mưa mà nó đã thấy lạ lẫm, xen lẫn quen thuộc xóm mã hay còn được gọi là xóm nghĩa địa. Những ngôi mộ ở đây chen chúc, xen kẽ vào nhà của người sống. Bước chân ra ngoài là gặp mồ mả. Thậm chí còn có một số ngôi mộ được chôn ngay trước cửa nhà của người sống. Trong xóm chỉ có mấy trăm hộ, nhưng đó lại là có tới có đến mấy nghìn ngôi mộ cơ. Đơn giản là vì đất đai khan hiếm nên khi có người ra đi thì lại đem đến khu nằm chôn. Nhiều lần dân kiến nghị lên ủy ban nhưng chuyện lại cứ như vậy. Vào mấy ngày nắng lớn, ở trong nghĩa địa bốc lên mùi hôi thối nên làm dân sống ở đây luôn luôn trong tình trạng sợ hãi. Đặc biệt nhà của thằng Tèo vì nghèo mà không kiếm được miếng đất tốt, cho nên phải ở xen lẫn với cả những cái ngôi mồ mả ở cuối xóm. Mưa chút từ trời càng lúc càng nặng. Thằng Tèo trèo lên gác mái, sau đó dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Sấm chớp bên ngoài sáng lên, Cái bóng tối đen lại xuất hiện ngoài cửa sổ rồi biến mất một cách nhanh chóng như chưa có gì. Thằng Tèo đâu? Nắng chiếu đến tận mông rồi mà mày vẫn còn ngủ à? Có chịu dậy để đi mua đồ cho ông nội của mày chưa? Tèo ơi! Đếm đến ba mà mày còn chưa dậy thì tao đánh bể mông mày đấy nhá. Mới sáng sớm ra, nhà của thằng Tèo đã có một phen gà, bay chó sủa. Bà Ý chống nạnh đứng ở dưới gác nhìn lên, khuôn mặt thì có vẻ là bực bội lắm. Thằng Tèo đang ngái ngủ, nghe thấy giọng của má nó thì liền vùng dậy. Nó bò đến cửa rồi ló đầu xuống gãi đầu. Ôi giời, con biết rồi mà. Má cứ đi chợ đi. Con làm vệ sinh xong thì liền chạy đi mua cháo. Khổ quá. Bà Ý lúc đầu vẫn lưỡng lự, nhưng nhìn thấy nó chịu xuống gác thì mới có phần yên tâm để mà đi làm. Đợi đến khi bà Ý đã đi mất, thì thằng Tèo ngáp ngắn ngáp dài, ra giếng múc nước, rồi rửa mặt, đánh răng. Dòng nước mát lạnh làm cho thằng Tèo tỉnh cả ngủ. Nó thả cái gầu xuống rồi chạy tới cửa sổ của phòng ông nội, lễ phép hỏi. Ông nội ơi, sáng nay ông ăn gì chưa để con đi mua ạ? Ông nội thằng Tèo vẫn nằm im đó. Nó biết ông không có được khỏe nên cũng không có hỏi tiếp. Ông nội của nó bị tai biến cũng đã hơn nửa năm nay. Từ khi đó, ông của nó chỉ có thể nằm ở trên giường, làm việc gì cũng không có được. May mà ông còn minh mẫn. Nhưng mà mấy đêm nay thằng Tèo nghe thấy ông nội hay rên rỉ về lúc đêm khuya. Tèo biết ý, nó nhoẻn miệng cười. Con mua cháo cho ông nội nhá. Ông nằm một lát đi, rồi con mua cháo về cho. Nói xong, thằng Tèo quay lưng chạy, nhưng nó chỉ đi được vài bước thì bỗng ông nội nó gọi lại. Ông Tư run run giọng rồi hỏi. Ở đêm qua, con với cả bạn đi chơi về khuya hả Tèo? Nội thấy hai đứa chạy ở ngoài cửa sổ ấy. Nội định kêu, nhưng sợ vợ chồng nó biết là con trốn đi chơi, nên nội lại thôi. Dạ, tối qua con đi chơi về khuya, nhưng đi có một mình thôi nội ạ. Không có ai đi với cả con cả. Một mình con về đường này thôi mà nội. Nhà nó ở cuối xóm, thì làm gì có ai đi theo cơ chứ. Ông Tư nghe thằng Tèo khẳng định là bản thân nó đi về có một mình, thì trong đầu có ý nghĩ nảy ra. Ông thở dốc một cách đầy mệt mỏi, mặt mũi nghiêm trọng, sống chung với cả nơi chôn người chết thì cũng không có khác gì là sống chung với cả ma quỷ. Ngay cả ông khi còn trẻ khỏe, đêm đến vẫn còn không dám ra bên ngoài. Không phải là ông mê tín, nhưng ông bà ta từ xưa đã từng nói có câu là có thờ có thiêng, có kiêng thì ắt có lành. Sống ở chỗ này thì phải cẩn thận. Việc người sống gặp ma quỷ cũng chưa phải là chưa từng xảy ra, mà nó đã từng xảy ra nhiều là đằng khác. Ông Tư ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó liếc thằng Tèo căn dặn, ánh mắt nghiêm túc. Tèo, bữa này ban đêm, con đừng có đi ra ngoài chơi nữa đấy nhá. Nghe ông nói chưa? Gió mát từ đâu đã lập tức thổi vào trong phòng của Tèo đứng ngớ người ra. Nó không hiểu vì sao ông nội lại cấm mình đi ra ngoài chơi. Từ trước tới nay, mỗi lần nó trốn đi đều là do ông nội giúp cơ mà. Thằng Tèo thắc mắc hơn. Nó đưa mắt của mình tới quan sát gần chỗ của ông Tư rồi hỏi. Tại sao vậy hả ông nội? Con vẫn chưa hiểu ạ. Sắp tới tháng cô hồn rồi, con bớt đi chơi ở Cồn Lim đi, kẻo bị ma nó bắt mất hồn đấy. Nói xong, ông Tư nhắm mắt lại như có để ý thằng Tèo đi chỗ khác. Tèo thì gãi gãi đầu. Ông nó có bao giờ có lấy ma quỷ ra để mà đe dọa nó đâu. Tại sao hôm nay ông nội nó lại lạ lùng đến như vậy? Thằng Tèo mãi sau này suy nghĩ mà vẫn không thể nghĩ ra cái ý tứ của ông Tư. Nó ngồi ngẩn người ở trước thềm nhà gần nửa tiếng đồng hồ rồi mới đứng dậy chạy đi mua cháo. Giúp cho ông Tư ăn cháo xong thì nó liền chạy ra dắt bò ra đồng cỏ ăn. Thằng Tèo dắt bò ra đến đồng thì đám của thằng bạn Tí, con út đã có ở đó đầy đủ. Thằng Tèo ngồi trên lưng bò rồi bẻ một cọng cỏ lau ngậm vào miệng, tỏ vẻ đại ca. Nó chậm chậm cho bò đi về chỗ đó rồi bất ngờ nó nhảy xuống. Đám thằng Tí thì như hiểu rõ. Bọn nó lôi ở trong bọc ra mấy cái trái ổi và bịch muối. Thằng Tèo ngồi xuống lấy trái to nhất, chấm muối rồi nói. Tối nay bọn mày muốn đi ra Cồn Lim mấy giờ? Tao học bài xong thì cũng đã là 10 giờ rồi đấy nhá. Bọn mày có chờ được hay không? Thằng Tý nghe thấy vậy thì nhanh nhở. Chờ được. Mấy tối nay tao má tao đi phụ tang nhà ông bà bên cạnh nên không có về nhà. Tao được tự do mà. Tụi con Út, con Hoài, cái Lại thì thi nhau rồi cũng ngồi gật đầu đồng thanh. Vậy 10 giờ nhá. Thằng Tèo thống nhất ý kiến xong thì liền đưa mấy con bò ra cọc rồi cột chặt lại. Rồi chạy vào trong nghĩa địa Cồn Lim. Nó leo lên trên một cái mộ cao nhất rồi chăm chú nhìn. Sống ở đây chừng 15 năm rồi mà nó vẫn còn chưa đếm được một vùng chỗ nghĩa địa ở đây. Cứ đếm gần hết thì lại có ngôi mộ khác được xây lên. Thằng Tèo như chợt nhớ đến một điều gì đó. Nó túm vai Tí rồi hỏi. Ê, đêm qua lúc mày đi về, có nghe thấy cái tiếng đếm 5, 10, 15 hay không? Ờ, làm gì có. Tao chạy một mạch về nhà thôi. Với lại lúc đó cũng đã hơn 12 giờ rồi. Thì ai mà ra nơi đó để mà đếm chứ? Chắc là tên nào chọc mày đấy thôi. Thằng Tí ngây người ra trả lời. Nghe câu trả lời của thằng Tí thì Tèo lại có vẻ phần yên tâm hơn. Mấy anh thanh niên trong xóm nó cũng chơi ngẳng nữa. Đêm hôm lại chạy ra ngoài nghĩa địa đếm dọa con nít ấy mà. Thằng Tèo ngay lập tức lấy lại được tinh thần. Nó cầm cỏ lau, giả vờ làm một tướng quân rồi hét lớn. Hey, đứa nào mà bị bắt được thì phải bao ổi cả một tháng đấy nhá. Nhanh lên nào. Lời của thằng Tèo vừa chấm dứt thì cả đám xúm lại giật mấy trái ổi. Sau đó thì chạy toán loạn cả lên. Thằng Tèo mải chơi cho mãi đến tận gần trưa mới chịu mò về nhà. Ba má nó vẫn chưa về. Ở trong nhà im lìm lặng lẽo. Thằng Tèo chạy xuống dưới bếp nấu cơm. Nấu cơm xong, nó lại chạy lên mắc võng ở ngay trước thềm để mà ngủ trưa. Thời gian nhanh chóng cũng đã trôi qua. Đêm đến, thằng Tèo ngồi ở trên gác học bài. Ba má nó thì ngồi nói chuyện với nhau về cái chuyện mua đất mới. Còn ông nội thì vẫn nằm ở trong phòng bất động. Nó học bài mà vẫn chăm chú nhìn ra Cồn Lim, nơi đám bạn đã đợi mình ở trước đó. Lúc này cũng đã đợi đến gần 10 giờ rưỡi, thì như có dự đoán, ba má của nó cũng đã đi ngủ hết. Tèo cất nhẹ nhàng sách vở vào trong cặp, sau đó lén lút leo xuống gác để mà chạy ra bên ngoài. Nhà của thằng Tèo cách chỗ hẹn khoảng chừng 1 cây số, phải chạy qua mấy trăm cái ngôi mộ loanh quanh ở đây. Mặc dù biết đường tắt, nhưng vẫn buộc phải chạy qua mấy ngôi mộ cũ kỹ không có tên kìa. Thằng Tèo cắm đầu chạy, ánh sáng từ mặt trăng chiếu xuống mỗi lúc càng mạnh hơn. Tèo chạy được nửa đường thì từ đâu cây lá xào xạc bên tai. Nó nghe như sau lưng có tiếng của mình theo, nhưng những lúc quay đầu lại không thấy có gì ngoài cái bóng của nó đang trải dài ở trên mặt đất và bị cỏ thuốc sâu làm cho vàng úa. Nghĩ là bản thân mình đã nghĩ nhiều cho nên nó đã bỏ chạy. Mặt trăng sáng rọi cả cánh đồng. Bóng của Tèo vừa chạy khỏi đó thì phía sau lưng như có dáng của một con người xuất hiện. Nó hiện rõ ra ở trên đồng cỏ, nhưng lại không có một người nào đứng ở chỗ đó. Cây cối xum xuê, khẽ đung đưa, rồi sau đó cái bóng trải trên mặt đất kia cũng mất tăm, không có dấu vết. Lúc thằng Tèo chạy đến nơi thì cả đám cái Lại, cái Hoa, cái Út, Tí đã có mặt chờ ở đó. Đêm nay đứa nào cũng mặc bộ đồ màu tối với ý nghĩ là để cho thằng Tèo không thể tìm thấy mình được. Thằng Tèo thì ngược lại, nó bận bộ quần áo màu trắng bạc, nổi bật ở trên giữa mấy ngôi mộ. Tèo thì thở hồng hộc vì mệt. Nó chạy tới khoác vai của Tí. Hả, bọn mày chờ tao lâu chưa? Tao phải trốn ba má tao mãi một lúc, nên tao bây giờ mới ra được đây này. Xin lỗi bọn mày nhá. Tao cũng vừa mới đến thôi, an tâm đi. Thằng Tí lém lỉnh trả lời. Lúc này thì cả bọn đang đứng ở bên ngoài Cồn Lim, khu đất chôn và cũng là nghĩa địa của mấy xóm liền. Dường như ai qua đời ở trong xóm cũng đã đều được mang tới đây. Giờ nó vào còn sợ là bị lạc ở trong đó nữa. Nhìn những ngôi mộ chi chít mà da gà của Tèo đã nổi hết cả lên, nó phất tay với cả lũ bạn rồi chạy. Đám bạn nó cũng chạy theo sau. Kể từ lần cuối cùng bọn nó vào đây thì cũng đã từ hơn 3-4 năm trời. Nhớ năm đó mấy đứa bọn nó có vào Cồn Lim để mà thăm mộ của một người thầy ở trường học, sau đó liền không quay trở lại. Giờ trốn đi chơi mới được vào. Người lớn trong xóm thì luôn thêu dệt ra những cái câu chuyện để mà đe dọa, không cho bọn nó đi vào. Giờ đi vào Cổ Lim lại, nó thực sự thấy lạnh lẽo. Chỉ 3 năm thôi mà chỗ này giờ gần như không có chỗ trống để mà đi lại. Những ngôi mộ đã nằm sát nhau, chỉ còn chừa có một ít kẽ hở cho người đi mà thôi. Đi vào được một đoạn kha khá thì cả lũ lại dừng lại. Thằng Tèo lớn nhất nên chỉ nơi cho bọn nó chơi. Ở giữa khu nghĩa địa có một chỗ khá rộng, xung quanh được bao vây bởi cây cối. Cả bọn xúm lại chơi kéo búa bao để tìm ra đứng làm cái phải tìm mấy đứa còn lại. Con Út thì vẫn còn sợ, mặt mũi nó tái nhợt, cứ như vừa gặp mới phải ma quỷ thì phải. Tèo phải vỗ vai trấn an con Út mới lấy lại được tinh thần. Con Út đúng là nhát gan thật, thằng Tèo nghĩ. Nhiều ra ít bị, ít ra nhiều bị. Giọng của bọn nó làm cho cả khu nghĩa địa im lìm phải âm ỉ, trở nên ồn ào, huyên náo. Lượt đầu có vẻ như con Út và con Lài chiếm được lợi thế. Vì vậy cả hai đứa không tránh khỏi được tiếp khi tìm được bọn nó. Tiếp theo, lượt số 2 thì thằng Tèo bị trúng đạn. Nó bắt buộc phải đi tìm lũ bạn của mình. Thằng Tèo thì liền chửi thầm. Tại sao lúc nào cũng phải là nó đi tìm mới được cái chứ? Không lần nào là nó không được chạy trốn cả, cả mấy năm nay. Thằng Tèo không có hài lòng về kết quả của nó, giọng nói bực tức. Sao lúc nào tao cũng phải đi tìm cơ chứ? Ai bảo mày thua bọn tao làm gì? Thằng Tí le lưỡi trêu chọc. Thằng Tèo tức lắm, nhưng cũng đành phải nhịn. Nó kiếm một cái cây lớn giữa mấy ngôi mộ, sau đó úp mặt vào. Chuẩn bị, tao đếm xong đứa nào mà thua thì là phải lo đi làm cái đấy nhá. Đừng có mà để tao tìm được đấy. Biết rồi, mày lo đi đếm đi. Ok, bọn tao trốn đi nhá. Giọng của con Hoa, thằng Tí, vang phía sau vọng đến khiến cho thằng Tèo tức cười. Nó bịt chặt hai mắt rồi bắt đầu đếm. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Giọng của thằng Tèo vẫn cứ như là cái loa mà rõ hết cả Cổ Lim. Thằng Tèo nhắm chặt mắt, nỗi sợ không biết từ đâu mà bộc phát. Lúc này nó không nhìn thấy gì, nhưng vẫn luôn cảm thấy có một điều gì đó vẫn đang chằm chằm nhìn vào nó đằng sau lưng, với một cái vẻ nhìn cực kỳ là đáng sợ. Nghĩa địa Cổ Lim dần trở lại trạng thái không có một tiếng động. Trước mắt của thằng Tèo là sự im lặng và tĩnh mịch. Nó mở mắt ra sau đó nhìn xung quanh một vòng. Thằng Tèo từng được nghe ba má kể về âm phủ. Tại sao giờ thấy cái cảnh tượng này, nó suy nghĩ đây chính là âm phủ thực sự cơ chứ? Cổ Lim đã bị bao phủ bởi một màn tối đen. Cây cối chen rậm rạp cả một khu. Những ngôi mộ đan xen lá cỏ. Tiếng côn trùng ngoài đồng xa vang tận vào chỗ Cổ Lim đây. Tèo nhìn thấy một cảnh này mà sống lưng lạnh ngắt. Đám bạn nó cũng đã trốn hết. Tèo lấy lại tinh thần kiếm đám bạn của mình. Đêm nay nhất định Tèo nó sẽ phải tìm ra hết lũ bạn kia. Tèo vội leo lên ngôi mộ cao nhất. Nó nhìn quanh nghĩa địa một vòng, sau đó thì cười thầm. Bạn của nó, cả đám đều nhát gan, chẳng dám trốn ở đâu xa cả. Quả nhiên suy nghĩ của nó đúng là như vậy. Con Lài và con Hoa thì đang cố ẩn nấp sau một cái ngôi mộ gần nhất. Còn Tí thì leo tít lên tận cái cây cao. Có lẽ vì muỗi cho nên nó đã không thể ngồi im mà cứ động đậy làm cho cành lá xào xạc, tạo nên những cái âm thanh rì rào. Thằng Tèo thì nhảy phóc xuống đất. Nó đi xen kẽ qua những ngôi mộ mà nó mò đến chỗ của đám bạn. Lúc đi qua mấy ngôi mộ đầu tiên thì bỗng trên mặt đất có một cái bóng bỗng xuất hiện. Thằng Tèo đã dừng lại một chạp rồi bất ngờ ngửa đầu lùi ra phía sau để nhìn. Nhưng vẫn một cảnh tượng không có bóng người như vậy. Không biết tại sao, thế nhưng kể từ lúc nghe ông nội nó nói có người đi theo mình thì nó luôn có cảm giác rằng đằng sau lưng của nó luôn có một cái bóng. Bỏ mấy cái suy nghĩ đó lại ở trong đầu, thằng Tèo đi về phía đám của con Hoa và con Lài đang trốn kia. Bọn nó nghĩ nấp ở đó Tèo sẽ không tới tìm hay sao chắc. Con Hoa và con Lài là hai đứa nhát gan và yếu đuối nhất nhóm chơi. Bọn nó kiếm chỗ kỹ nấp cũng phải gần thằng Tèo nhất để có gì còn hét lên mà kêu cứu. Hai đứa ôm nhau để trốn thì bỗng nhiên từ đâu đó có một cái bóng nó trải dài. Hai đứa lúc đầu cứ nghĩ đó là bóng của thằng Tèo, nhưng vài giây tiếp theo, mặt mũi của cả hai đều đã tái mét đi. Bọn nó sợ hãi hét lên. Có ma! Có ma! Ai? Ai đó cứu tao với! Có ma! Nhìn hai đứa nó nước mắt lưng tròng mà ý nghĩ trêu chọc ở trong đầu của thằng Tèo cũng đã biến mất theo. Thằng Tèo ngồi xổm xuống. Gơm, chọc có tí mà đã làm quá lên vậy. Mày hét lớn thế, muốn làm cho tao điếc cả tai à? Cả con Hoa và con Lài mặt trắng bệch không còn có một giọt máu nào. Nó chỉ tay ra đằng phía sau lưng của thằng Tèo, giọng thì run lẩy bẩy cả lên. Tèo ơi, sao lưng của cái mày, sao lưng của mày kìa? Có cái bóng trên mặt đất, có hai cái bóng. Thằng Tèo cứ nghĩ bọn nó nói đùa, nhưng không. Khi nó nhìn xuống mặt đất thì quả thực là đang có hai cái bóng xen kẽ nhau. Lưng của Tèo lúc này cứng ngắc như bị thứ gì đó đang đè lên. Nó cố gắng chống chọi nhưng chỉ càng làm cho cái thứ ở trên lưng của mình nặng nề hơn mà thôi. Thằng Tèo cố xua đi nỗi sợ hãi. Nó nhìn vào đám của con Lài và con Hoa như là cười chế giễu bọn nó nhát gan. Vài giây sau, cái thứ ở trên lưng nó cũng đã biến mất. Như vớ được cục vàng, thằng Tèo nhảy phóc dậy, ngó nghiêng ngó dọc để kiểm tra. Kết quả là sau lưng của nó chỉ có vài cái mộ và một lùm cây cao đang che khuất mà thôi. Nhìn cái bóng của cái cây, thằng Tèo liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái dáng của nó giống y như là cái bóng lúc nãy vậy. Hóa ra, nó chỉ là cái bóng cây mà thôi. Thằng Tèo vỗ ngực thở phào. Nó nhìn hai đứa con gái còn đang ngẩn ngơ mà muốn cười lớn. Bọn nó đúng là yếu đuối. Tèo dắt hai đứa về nơi làm cái rồi nói. Ngồi yên ở đây. Tao đi tìm mấy đứa còn lại. Yên tâm đi. Ma quỷ không có tồn tại ở trên nhân gian này nữa đâu. Bọn mày chỉ cứ tưởng tượng ra mà thôi. Chờ đây nhá. Ngồi im đấy. Sau khi nói xong câu này, thì không hiểu vì sao nó cũng cảm thấy có phần yên tâm. Nó quay đầu chạy đến gốc cây mà thằng Tí đang ẩn nấp. Đợi đến khi thằng Tèo đi khuất cả hai đứa là Hoa và Lài với nhìn nhau. Ánh mắt mơ hồ không hiểu nổi. Cái Hoa thì mạnh mồm nhìn cái Lài thắc mắc. Rõ ràng lúc nãy tao thấy thằng Tèo và cả một cái bóng nữa cơ mà. Sao giờ lại thành gốc cây này vậy à mày? Tao cũng chả hiểu nổi. Hay là không có ma thực sự à mày? Tao cũng thấy có cái bóng người ở sau nó mà. Nhưng mà sao lại như thế nhỉ? Cái Lài mím môi. Vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Bên này, thằng Tèo thì mải mê kiếm người mà bỏ quên mất chuyện cái bóng ban nãy. Nó leo lên mấy cái ngôi mộ rồi thoăn thoắt như khỉ nhảy tới nhảy lui để tìm thằng Tí cùng với cả con Út. Mây đen bỗng từ đâu kéo đến làm cho nó không thấy rõ được con đường mình đang đi. Thằng Tèo thì bực tức. Tại sao mấy đêm nay trời lúc nào cũng cứ âm u như vậy nhỉ? Nó vội vàng đi dạo một vòng, sau đó nhắm đến cái cây mà đang rung rung mà cười đều. Có lẽ thằng Tí nó hết kiên nhẫn để đợi nó đi tìm rồi. Thằng Tèo xỏ tay vào bọc, dáng đi thì nghênh ngang đến chỗ cái cây. Nó đạp lên cái cây một phát thật mạnh rồi cười lớn. Bố mày tìm ra mày rồi, đừng có mà trốn nữa, mất công nhá. Quả nhiên chỉ vài giây sau, thằng Tí như là khỉ leo xuống cây. Nó túm cái quần giản của mình lên, mặt mày thì cau có như là khỉ đột ăn ớt vậy. Chẳng qua là do tao mắc tè thôi. Mày đợi tao tè xong cái đã, rồi tao sẽ phục thù mày cho mà coi. Nói xong, nó túm cái quần chạy về phía bụi rậm. Thằng Tèo lúc này mới nhớ ra bụng của mình, thì tức nó cũng đã đi theo thằng Tí. Đến một cái hõm đất cao hơn thì hai đứa kéo quần xả ra. Cả mỏm đất phút chốc bỗng trở nên ướt đẫm. Ngay lúc này, thằng Tí và thằng Tèo kéo quần lên thì bầu trời cũng đã chút cơn mưa xuống. Bọn nó bị hứng cả một trận mưa. Mặc dù trong bóng đêm, nhưng cả hai bọn nó chợt phát hiện ra chỗ mình đang đứng là một ngôi mộ không xây mà chỉ ụt đất lên. Thằng Tí tái mặt đi, nó nhảy phốc xuống dưới. Quả nhiên dưới ngôi mộ đó như có một cái lư hương cũ kỹ bỏ quên đi cơn mưa. Bọn nó liền run lên cầm cập. Thằng Tí nhát gan hơn nên muốn khóc. Nó mếu máo bám áo của thằng Tèo. Tèo, tao với mày sắp bị ma quỷ bắt rồi. Mau chạy về nhà đi. Thằng Tèo lúc này cũng đứng sững sờ. Tại sao lúc nãy nó lại không thấy cái ngôi mộ này cơ chứ? mà giờ thì bỗng dưng lại hiện ra rõ ràng đến như vậy. Nhìn mấy ngọn cỏ mọc ở trên mộ, nó đoán đây chính là ngôi mộ cũng đã khá lâu năm, nhưng cũng có thể là do người nào đó đào sẵn mộ già để chiếm đất chôn. Gần đây người sống trong xóm cũng hay đổ đất để chiếm chỗ như vậy. Hơn nữa, cái lư hương này lại không có cây nhang nào được thắp, chắc là mộ già mà thôi. Thằng Tèo cười hề hề, mặc kệ mưa chút như thác ở trên người. Nó hét lớn vào tai của thằng Tí. Mộ già thôi mày ạ, à, không có gì hết mà phải lo. Về thôi, mưa lớn lắm rồi. Nghĩ vậy, cả hai thằng đều chạy về. Giữa đường sấm chớp ngày càng to hơn, cho nên nó cảm thấy sợ sệt. Mây đen ùn ùn kéo đến. Giữa những cái ngôi mộ cũ kỹ, hai cái bóng đen xen lẫn đen trắng chạy ở trên đường. Đi được một đoạn thì cả hai bọn nó thấy cái bóng dáng của con út đang đứng ở giữa đường. Nó thẫn thờ ngó lung tung, miệng thì lẩm bẩm cái thứ gì đó, hai mắt như một kẻ mất trí nhớ chạy nhanh. Thằng Tèo và thằng Tí vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bọn nó chạy đến chặn ngang trên mặt của con út rồi thét lớn dưới cơn mưa. Mày đi đâu thế hả út? Trời sắp mưa bão tới nơi rồi, mày còn ở đây làm gì? Cả con Lài và con Hoa đã về nhà rồi mà. Con út bị bọn nó chặn lại nhưng không dừng, mà càng như là bị phát điên muốn trốn khỏi bọn nó. Con út trừng lớn cả hai mắt, mặt mũi hung tợn rồi hét lớn. Không, không, tao phải đi trốn, tao phải đi trốn. Nếu không tao sẽ bị bắt mất, tao phải đi trốn khỏi đây. Thằng Tèo tưởng con út đang nói đến chơi trò trốn tìm thì bực tức. Nó đè hai bả vai của con út xuống. Trốn tìm gì giờ này nữa, mau về đi, tao thua mày, được chưa? Không, tao phải trốn, tao phải trốn khỏi nó. Nếu không tao sẽ chết mất. Con út vẫn cứ làm nhảm như là một kẻ điên. Mắt của nó thì nhìn chăm chăm vào sau lưng của hai đứa Tèo, Tí. Trong mắt của nó hiện rõ lên rõ ràng là đứa con trai, mặt mũi trắng bệch, dỉ máu đang nhìn về phía của mình. Con út kinh sợ, hai tay ôm chặt đầu ngồi xuống mà lắc đầu liên tục, miệng thì không ngừng nói. Tao phải trốn khỏi đây, nếu không nó sẽ giết tao mất, tao sẽ chết. Gió từ đâu bỗng nhiên thổi mạnh đến, thằng Tèo thấy trong người không còn được khỏe cho lắm. Cảm giác y như lúc nãy khi con Hoa và con Lại chỉ. Nó cúi người xuống rồi bảo thằng Tí đỡ con út lên lưng của nó, rồi cả ba cùng chạy khỏi cái cồn lim u tịch này. Nói cồn lim rộng lớn quả không sai. Nó đã chạy gần 15 phút nhưng vẫn có thể cõng được con út ra ngoài được. Thằng Tí thì chỉ có một thân một mình nên cắm đầu đi vội về phía trước, còn thằng Tèo thì phải cõng cái út đang điên điên dại dại nên có phần chậm hơn. Ở trên bầu trời thì mưa cũng đã bớt. Mây đen ùn ùn kéo đi, làm lộ ra mặt trăng. Người của nó và của con út đều đã bị ướt cả. Cỏ cây quanh dẫm đạp dính vào nhau. Thật tình mà nói là Tèo chưa bao giờ thấy con út sợ đến thế, dù nó là đứa nhát gan nhất nhóm. Giờ nhìn nó cứ điên điên dại dại, làm nó không yên tâm dù chỉ là một chút. Không biết con út nó đã nhìn thấy cái gì mà giờ lại bị ám ảnh đến nỗi như thế vậy. Lúc nãy khi tìm thấy con út, nó thấy cả khu nghĩa địa này rất dễ đi, nhưng giờ thì càng vội vàng thì lại càng thấy rối. Khi nó đứng lại nhìn thì bản thân của nó đã bị lạc vào chỗ nào đó. Cồn lim đã thay đổi một cách lạ thường. Bình thường ở đây nó còn chạy nhảy tung tăng, mà giờ thì cứ như là bị mắc kẹt mưa, cũng dừng hẳn rồi. Ở trên bầu trời, mặt trăng lúc này cũng đã hiện ra rõ ràng, soi cả cánh đồng. Nó không thấy quen, chỗ này khác xa hẳn cồn lim kia. Nó quá lạ, rất là lạ. Trong lúc thằng Tèo thì đang ngơ ngác vì đã quá lạ lẫm với cả khung cảnh này, thì thằng Tí lúc này cũng đã chạy trước, đã ở cách nó vài chục mét. Gương mặt đen gầy của thằng Tí nhăn nhó, hai mắt sợ hãi, bàn tay thì ôm chặt vào hai lỗ tai lại. Biểu hiện thằng Tí lúc này giống y chang như con út lúc nãy, sợ và hoảng loạn tột độ. Thằng Tí bất ngờ ngồi, hai mắt nhắm chặt lại như là suýt khóc tới nơi. Thằng Tèo cõng con út đi tới, nghe thấy có tiếng động tiến lại gần, thì thằng Tí ngẩng đầu lên, thấy thằng Tèo nó liền như vớ được sợi dây cứu mạng. Nó đứng dậy rồi chạy đến. Tèo, mày có nghe gì không? Tao nghe ma nói. Tao nghe nó bảo là tao phải trốn đi, không thì nó sẽ giết tao. Mày, mày có nghe thấy không, hả Tèo? Ma nói. Thằng Tèo ngơ ngác từ nãy giờ, nó đi qua chỗ này có nghe thấy cái khỉ gió gì đâu. Tại sao thằng Tí lại nghe thấy mà còn lại sợ hãi như vậy cơ chứ? Lẽ ra nó và thằng Tí đứng gần như vậy thì cả hai đứa phải nghe chung cùng nhau chứ. Thằng Tèo lúc này thì thả con út xuống đất, vẻ mặt út vẫn còn đang ngơ ngơ như cũ. Nó không có nói gì mà đã đè lên vai của thằng Tí sẵn giọng. Mày nghe thấy cái gì? Thằng kia, mày mau nói tao xem nào. Này, tao nghe thấy ở đằng kia có tiếng đếm kìa kìa mày. Nhìn theo ngón tay của thằng Tí, nó nhìn ra đó là nơi mà con út đã phát điên. Gáy lưng của thằng Tèo bắt đầu cảm thấy sờn lại. Đến lúc này là nó không thể tin được rằng ở trên đời này lại có thể có ma được. Thằng Tèo nắm bàn tay lại, đấm mạnh lên trên mặt của thằng cu Tí. Có lẽ là vì cú đấm quá mạnh nên thằng Tí đã sớn rớn. Hai mắt của nó trừng lớn, vẫn còn sờ sững như cũ. Thằng Tí thì ngơ người đứng dậy, nó vẫn bày ra cái vẻ mặt đó. Nó vịn vào tay của thằng Tèo run lên. Khi nãy tao sợ quá nên tao chạy trước. Ai có ngờ là đi qua chỗ này, tao nghe thấy có tiếng của cái trò chơi 5-10 ấy. Tao còn nghe nó nói, nếu mà bị bắt được tao sẽ bị chết. Tao không muốn. Mày nghe thấy tiếng đếm à? Thằng Tèo nắm bàn tay, đêm đầu đến đây chơi nó cũng đã nghe thấy tiếng đếm như vậy. Tèo cứ nghĩ đó là do con người khác trêu chọc, dọa nó chứ. Nhưng giờ xem ra là không phải như thế thật rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, thằng Tèo ở giữa nghĩa địa, nó còn không biết đây là chỗ nào cả. Giờ chạy đi đâu thì cũng toàn là mộ mà thôi. Bỗng nhiên mây đen lại kéo đến, thằng Tèo có dự cảm không lành. Nó lôi con út từ đất lên, đỡ lên trên lưng của thằng Tí. Nó nói, Tí, mày cõng con út đi, tao tìm đường ra đã. Cả ba đứa vất vả trong nghĩa địa chạy đến đâu cũng đã bị mồ mả chặn đến đó. Tới được một đoạn thì cả ba bất chợt cảm thấy rùng mình. Ở đằng sau bỗng có một tiếng đếm. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tiếng đếm vẫn cứ tiếp tục. Thằng Tèo nhận ra giọng đếm đó ám ảnh đến mức nào. Hết cả người nó nổi da gà theo tiếng đếm đó. Ở trong đầu nó bỗng hiện lên một câu nói: ai bị bắt, kẻ đó sẽ bị chết. Mà đêm đó nó đã từng nghe được, nhận ra cái giọng nói y chang như đêm đó. Thằng Tèo tím tái cả khuôn mặt, nó không nghĩ ngợi gì mà nắm tay của thằng Tí liền chạy về phía trước. Trong đám sương mù, một cái bóng đen từ từ hiện ra. Thằng Tèo thấy dáng dấp nhỏ bé như một đứa nhóc 12, 13 tuổi. Tiếng đếm ở trong đám sương mù đó phát ra lúc xa, lúc gần. 95, 100, ai đứng sau lưng, ai đứng trước mặt, ai đứng hai bên, tất cả đều chết. Thằng Tèo không còn đủ sức để chạy trốn khỏi cái đám sương mù đó nữa. Chân của nó đã bị mềm nhũn hết cả ra. Đứa nhóc ở trong xương đó mặt mũi trắng bệch, mái tóc dài che phủ ở trên mặt, trên cổ của nó hằn một vết y như là bị dây thừng siết chặt. Nó chậm chạp bước về phía của thằng Tèo và thằng Tí. Con út nằm ở trên lưng của thằng Tí nãy giờ như phát điên lên. Nó cào lên trên mặt của thằng Tí rồi hét: thả tao ra, tao phải trốn, nếu không nó sẽ giết chết tao. Nói xong nó chạy đi mất. Cả hai đứa còn lại thì ở đó như trời trồng. Vài phút sau, cả hai lại đi theo phía sau lưng của con út. Cả đoạn chạy, thằng Tí thì như người mất hồn. Nó sợ hãi thở dốc hỏi Tèo. Tèo, cái thứ đó là ma hả mày? Tao không biết. Thằng Tèo thì ấp úng trả lời. Nó chạy mãi mà không biết hướng nào. Cả bầu trời thì tối đen như mực, làm cho nó càng hoảng loạn hơn tột độ. Những ngôi mộ như mê cung kéo dài không cho bọn nó tìm được lối ra. Phía sau cái bóng kia vẫn len lỏi bám theo lưng của bọn nó. Kẻ bị bắt được phải chết. nói ra nó không nghĩ câu nói đó lại nói với cả ma. Chạy một đoạn nữa thì thằng Tèo thấy tình hình không ổn. Nó huých hai vai của thằng Tí rồi chỉ về nơi có ngôi mộ lớn nhất. Chạy thẳng đến đó, leo lên nóc, nhìn thì sẽ tìm thấy lối ra. Cả hai đứa nhìn nhau gật đầu rồi bỏ chạy. Tèo nó đi một mình nên phải chạy sau để mà chặn cho hai đứa phía trước. Con út trên lại phát bệnh mà vùng vẫy làm cả hai đứa ngã lăn ở trên mặt đất. Đá dăm và mặt đường đã khó đi, giờ lại còn gặp cả cảnh này nữa. Cái bóng kia thì từ từ mới nhích tới gần. Trên môi của nó lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong phút chốc, Tèo nhận ra rằng nó sắp phải chết tới nơi. Thằng Tèo vùng lên, kéo con út nấp sau một ngôi mộ. Cả thằng Tí thì cũng nhanh nhẹn bò ở dưới đất nấp theo. Cái bóng kia như mèo vờn chuột. Nó đi đến gần chỗ của bọn nó đang nấp, rồi dừng tựa như là một người thợ săn đang dọa con mồi vậy. Thằng Tèo nấp sau bức tường mà tim đập thì liên hồi. Nó thực sự sợ hãi. Cả lưng của nó thì mồ hôi đã ướt đẫm. Thằng Tèo ghé sắt vào tai của thằng Tí thì thầm muốn bày kế. Tao dụ nó qua bên kia, sau đó mày đi đến ngôi mộ cao nhất để leo lên thử xem đường ra nằm ở phía nào nhé. Mày phải nhanh lên đấy. Thằng Tèo chỉ về hướng có ngôi mộ cao nhất tất cả cái cồn lim này. Thằng Tí thì ngước nhìn theo rồi gật đầu. Thằng Tèo thở phào định đứng dậy chạy. Chợt đôi chân nhỏ của thằng Tèo bỗng dừng lại. Hai mắt của nó trợn lớn lên. Trên lưng của nó có thứ gì đó đang đè nặng vào hai vai. Thằng Tí lúc nào đã không biết trời đất mà lăn đùng ra dưới đất. Ngón tay thì run rẩy lẩy bẩy chỉ lên trên lưng của nó. Tèo, Tèo, cái thứ kia đang ở trên lưng của mày kìa. Nó đang ở trên lưng của mày. Nó, cái thứ đó ở trên lưng của tao á. Mồm của thằng Tèo thì há hốc lên. Nó sợ hãi vùng lên muốn đẩy cái thứ kia xuống. Miệng thì hét lên liên tục như là muốn xua đuổi. Nhưng cái thứ kia như đã bám vào nó. Nó ôm chặt vào cổ của thằng Tèo không có chịu buông tha. Nó thì thầm. Tao tìm ra rồi. Mày sẽ phải chết ở đây. Tao tìm ra mày rồi. Mày sẽ phải chết ở đây. Không, không. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Thằng Tèo hét lên. Giọng nói kia thì như ám vào lỗ tai của nó. Bất chợt thằng Tèo thấy có gì đó ở trên cổ của mình. Thằng Tèo ngớ người ra. Mày muốn làm gì tao? Cái thứ kia đưa bàn tay trắng bạch bóp cổ của thằng Tèo rồi nó cười lớn. Tao sẽ giết mày, rồi hai chúng ta cùng ở lại đây chơi trốn tìm với nhau. Chơi với nhau 5, 10, 15. Không muốn, nước mắt của thằng Tèo không kìm được nữa mà đã tuôn chảy ra. Thằng Tí muốn đi đến cản thì đã liền bị ánh mắt sắc lẹm của nó làm cho cứng người. Thằng Tèo tuyệt vọng, cổ họng thì khô không khốc, không thể thở được. Lần này nó chết thật rồi, biết phải làm sao đây. Ngay cái lúc ngàn cân treo sợi tóc, cứ nghĩ đến cái chết đang cận kề thì không biết từ đâu mà thằng Tèo như có thêm sức lực. Nó cúi đầu lượm cục đá dưới đất rồi đập mạnh lên trên nó, lên cái thứ mà đang bám trên lưng của Tèo. Nhưng cục đá không đánh lên thứ đó mà lại đập thẳng vào đầu của nó. Thằng Tèo choáng váng, rồi có thứ gì đó âm ấm chảy ra. Một mùi hôi tanh bay sộc vào mũi. Còn ma đó vẫn không hề thả thằng Tèo ra, mà nó lại càng ôm chặt hơn. Thứ nó có thể đụng nhưng không đập được. Giờ nó mới hiểu câu nói của ông nội. Ma quái là điều gì đó bí ẩn mà con người không khám phá ra được, dù đã trải qua hàng triệu năm từ khi con người đã xuất hiện trên cõi đời này. Thằng Tèo loạng choạng, hai mắt của nó mờ ở trên đầu, giờ cơn đau điếng thì lại cứ ập tới. Tèo ngồi sụp xuống, tay thì bám lên trên vách của mấy ngôi mộ xung quanh. Chợt thằng Tèo nhận ra con ma này chỉ bám lấy nó mà thôi. Còn Tí và Út, nó vẫn không thèm đếm xỉa tới. Có lẽ cái tiếng đếm khi nãy là để dọa bọn nó. Thằng Tèo y như trâu nước, nó vọt dậy chạy về phía trái với cả nơi thằng Tí đang đứng. Chạy được một đoạn, thì nó quay đầu lại chửi hai đứa kia. Mau đem con út ra khỏi chỗ đó đi, mau lên, tìm đường ra để mà trốn, nhanh nhanh lên. Thằng Tí thì như hiểu ý, nó bế con út lên rồi đi về nơi có ngôi mộ cao nhất mà Tèo đã chỉ. Đoạn đường trong cồn lim, toàn đá, đã thế lúc nãy còn bỏ chạy thằng Tèo lại, làm mất cả đôi dép mà má nó đã mua cho. Bàn chân của nó dẫm lên trên đá đến mức đau rát. Thằng Tèo thì cứ cắm đầu chạy về phía trước. Nơi nơi toàn là mộ, làm cho thằng Tèo càng chạy thì càng thêm phần hoảng loạn. Đến một đoạn nữa thì ngõ cụt, thứ ở trên lưng của nó cũng đã biến từ lúc nào. Thằng Tèo thẫn thờ ngồi bệt trên mặt đất, giờ e là cũng đã hơn một giờ đêm. Khi thằng Tèo đã bình tĩnh trở lại thì nó phát hiện ra chỗ mình ngồi là một ngôi mộ lớn nhất. Thằng Tèo bật dậy, thân thể nhanh nhẹn leo lên. Phía xa xa có bóng của thằng Tí cùng với cả con út, nhưng bọn nó chạy lòng vòng một chỗ mà không có đến đây. Lúc càng thấy lạ, thằng Tí cũng cõng con út ở trên lưng mà chạy quanh cái hòm đất lúc nãy cả hai đứa nó đứng tè. Thằng Tèo nhìn mà suýt tí nữa đã nổi nóng. Nó liếc một vòng, cái bóng ở phía sau lưng của nó biến mất. Thằng Tèo ngay lập tức leo xuống rồi chạy về hướng của Tí và con út. Do nó rủ cả hai đứa kia vào, do nó rủ bọn nó chơi trốn tìm, cho nên phải tới dẫn bọn kia thoát ra bên ngoài. Vì đã biết được trước đường, cho nên thằng Tèo chạy đến chỗ của bọn kia chưa đầy vài phút. Nó đến nơi thì liền đập lên bả vai của thằng Tí. Ấy ấy, mày điên à? Nãy giờ cứ chạy lòng vòng ở đây làm gì vậy? Tao thấy mày cứ đi đi lại lại ở cái chỗ này hoài à? Mày không muốn về hay sao? Tao đang đi đây. Tao đang đi đây. Tao đang về đây mà. Thằng Tí thì chậm chạp trả lời. Mắt của nó vô hồn như bị điều khiển. Nó nói xong thì nó lại đi loanh quanh cái hòm đất mà hai đứa lúc nãy đứng tè. Thằng Tèo động tay đấm lên trên lưng của thằng Tí, nhưng đành vô dụng. Thằng Tí vẫn vừa bước. Lúc này nó mới nhận ra rằng thằng Tí không để nó vào mắt, ngay cả con út cũng vậy. Hai đứa cứ như bị mất hồn đi vậy, cứ lung ta lung tung như vậy mà thôi. Thằng Tèo nghĩ mấy cũng không ra cách. Ở trong này ba đứa nó như bị nhốt bởi những ngôi mộ và cây cối rậm rạp. Nó bất lực ngồi xuống hõm đất, sau đó ngồi lẩm bẩm. Không lẽ mình phải chết ở đây hay sao? Ngay lúc này thì thằng Tèo hết hy vọng thì có một thứ gì đó xuất hiện. Cứ nghĩ đó là con ma đó đã quay trở lại. Thằng Tèo nhặt vội cái cây trên mặt đất đánh về hướng cái bóng vừa xuất hiện. Nhưng thứ đó lại là một người đàn ông. Ông ấy cỡ độ khoảng 50 tuổi, mặt mũi nghiêm nghị. Thằng Tèo nghi ngờ, nó đề phòng hỏi. Ông là ai vậy? Tại sao lại có mặt ở đây giờ này? Ông chú không nói gì mà nhìn quanh được một lúc thì mặt mũi lộ ra vẻ nghiêm trọng. Ông ấy nhìn thằng Cu Tí và con út. Bọn cháu bị ma thu rồi. Tại sao giờ này lại còn ra đây chơi để mà gặp phải nó? Thằng Tèo ngạc nhiên. Chú ấy là ai? Mà sao lại hiểu rõ như vậy? Tại sao chú ấy lại biết bọn nó bị ma thu cơ chứ? Với lại nghĩa địa này, nó đã đi nãy giờ không ra được. Vậy sao chú ấy lại vào đây được? Bao nhiêu thắc mắc lại cứ nảy ra ở trong đầu của nó. Nhưng vấn đề bây giờ là phải làm sao để mà thoát được ra khỏi đây. Không là sẽ chết vì thứ đó. Mặc dù nó đã không có hiện ra nữa, nhưng thằng Tèo vẫn nhận thấy nó vẫn còn đang nhìn theo mình từ một nơi nào đó. Thằng Tèo túm quần của mình, máu me bị khô đã dính bết vào tóc của nó. Nó cúi đầu. Ông chú, xin ông chú dẫn bọn con ra khỏi cái chỗ này đi. Con không muốn bị chết đâu. Ông chú kia thì thở dài, lôi trong túi ra một cái chén bằng sứ rồi bảo. Mau đái vào đây đi. Vâng ạ. Thằng Tèo khó hiểu. Tại sao lại bắt nó phải đi tè vào cái chén này? Bỏ qua khuôn mặt của ông chú, chỉ dúi cái chén đó vào trong tay của nó. Mặc dù không có hiểu, nhưng thằng Tèo vẫn ở đó, tụt quần ra và tè vào trong cái chén. Mùi khai nồng bốc lên, làm cho thằng Tèo khó chịu. Nó cầm lấy cái chén lên, muốn đưa lại cho ông chú. Thế nhưng ông chú lại không lấy mà bảo nó. Lấy nước tiểu bôi lên mắt của cháu đi. Lát nữa sẽ thấy đường ra liền thôi. Thằng Tèo liền cắn răng, thoát khỏi chỗ này giờ mới là điều quan trọng nhất. Nó đưa tay vào cái bát, sau đó bôi nước tiểu của mình lên mắt rồi nhắm chặt mắt lại. Khi nó cảm thấy da của nó bị nước tiểu thấm lên thì mới mở mắt ra. Con đường và những ngôi mộ lúc nãy cũng đã biến mất, mà thay vào đó là cảnh quan quen thuộc ở Cồn Lim. Thằng Tèo vui mừng nhìn ông chú rồi cười giỡn. Ông chú thấy vậy thì gật đầu, sau đó bảo: "Mau tìm đường ra ngoài đi, bạn của cháu cần phải ra ngoài gấp đấy." Nhìn thằng Tí và con út đang ngẩn ngơ, Tèo liền gật đầu lia lịa. Nó định thần lại, sau đó chạy theo hướng nó dẫn đến đây để trở về nhà. Dọc đường đi, không có ai nói lời nào cả. Giờ Tèo mới nhận ra bộ quần áo của nó đang mặc trên người đã ướt át đến cỡ nào. Nó nhận ra sự hối hận vì đã không nghe lời của ông nội nó dạy bảo. Thằng Tèo vừa đi vừa nghĩ mà ra khỏi Cồn Lim từ lúc nào không biết. Ông chú kia thở phào nhẹ nhõm, thằng Tí và con út vẫn cứ ngơ ngác mà nhìn quanh. Bọn nó vẫn chưa thoát khỏi cái tình trạng như lúc còn ở trong nơi đó. Ông chú kia chỉ ngón tay lên trên chén nước tiểu của thằng Tèo rồi nói: "Ma quỷ thường rất ghét những thứ ô uế. Thứ này chính là cái thứ tốt nhất để mà có thể xua đuổi bọn họ đi." Nói xong, ông chú ấy giật luôn cả cái chén mà hất lên cả người của con út và thằng Tí. Nó thì đứng hốc mồm tại chỗ chưa hiểu gì. Vài giây sau, như có một phép màu, cả hai bọn nó mở mắt, nhìn láo liên một hồi rồi hỏi: Bọn mình ra khỏi chỗ đó từ lúc nào vậy? Mà tại sao lại đứng ở ngoài rồi? Tao chả nhớ gì cả. Con út vội nói. Thằng Tèo thì thở phào. May mà bọn nó lại về như cũ, nếu không ba mẹ bọn nó cho no đòn và nằm liệt giường rồi chứ. Thằng Tèo thì gãi đầu. Nói cho cùng bọn mày phải cảm ơn cái chú kia kìa. Chú ấy mới chính là người đã giúp bọn mình đấy. Ông chú nãy giờ đứng im lặng, nghe nó nói thì xua tay ý bảo không có gì. Chú ấy chỉ ở lại mấy phút, sau đó quay đầu đi vào chỗ có cái con đường dẫn đến xóm trên. Bọn nó có hỏi, nhưng chú ấy chỉ bảo đang tìm người, cho nên bọn nó cũng không có muốn làm phiền. Ba đứa nó chỉ có biết cúi đầu cảm ơn rối rít mà thôi. Ông chú dặn dò vài câu rồi sau đó bỏ đi. Nhìn theo cái bóng lưng của chú ấy, thằng Tèo cảm kích. May mà ông chú ấy đã kịp thời, không bọn nó đã không giữ được cái mạng bé này rồi. Đảm bảo là từ nay, nó không dám chơi trốn tìm ở Cồn Lim nữa. Thằng Tí và con út ngồi trên cục đá để lấy lại tinh thần. Quần áo của cả ba đứa cũng đã ướt đẫm toàn nước mưa. Máu ở trên đầu của thằng Tèo lúc này đã chảy xuống làm đỏ cả vạt áo trắng. Con út thấy vậy thì giật mình rồi nhút nhát hỏi: Anh Tèo, trên áo của anh có dính máu kìa. Lúc nãy anh va phải vào cái tường mộ cho nên bị thương ấy. Chỉ vết thương nhỏ mà thôi, không có gì đâu. Thằng Tèo thì cười trừ. Chỉ cần nhớ đến nó leo lên trên lưng của mình thì cả người của thằng Tèo lúc này cũng đã bị nổi da gà. Mặt mũi thì chán ghét. Cả bọn nói chuyện sau đó dặn dò giấu gia đình về cái chuyện này. Sau đó đứa nào về lại nhà của đứa đó. Tuy rằng không có nói, nhưng cả lũ đã quyết tâm. Từ nay không ra cái chỗ đó để mà chơi thêm bất cứ một lần nào nữa. Đây là một điều tuyệt đối. Thằng Tèo về đến nhà thì cũng đã là gần 4 giờ sáng. Nó không ngờ chạy lòng vòng như vậy với cả đám bạn trong Cồn Lim, chơi trốn tìm mà lại mất nhiều thời gian của nó đến như vậy. Nó leo lên trên võng nằm cả người mỏi nhừ, không thể nhúc nhích nổi như vừa làm việc nặng mới xong. Cả ba và má nó giờ này cũng vẫn đang ngủ hăng say mà không phát hiện ra nó trốn ra ngoài để mà đi chơi. Thằng Tèo thì nằm yên ở trên võng, đầu óc của nó đau điếng quay cuồng. Lúc nãy đánh cái thứ kia không ngờ mình lại chính hại mình. Không rõ lý do vì sao, từ những lúc khi ra khỏi Cồn Lim ở chỗ kia, nó vẫn luôn có dự cảm chuyện lúc nãy. À không, đêm nay mới chỉ là bắt đầu, còn nhiều cái thứ kinh sợ vẫn đang đợi chờ ở phía sau ập tới. Thằng Tèo càng nghĩ thì càng thấy mình đã bị đá đập cho phát bệnh. Đêm nay chỉ là một buổi tối kinh hoàng thôi. Qua ngày mai, mọi chuyện sẽ khác, sẽ không còn ai nhớ đến cái việc chơi trốn tìm tối ngày hôm nay nữa. cục đá nặng nề ở trong lòng của thằng Tèo như đã được thả xuống. Nó bỏ bộ quần áo dính máu me trên người rồi lấy xô ra giếng để mà tắm. Khi thằng Tèo đã bỏ đi thì ở phía xa xa có một cái bóng hình hiện ra ở trên một ngôi mộ cũ xỉ. Cái bóng đó như âm hồn lúc ẩn lúc hiện. Nó cứ ẩn ẩn một lúc rồi lại lập lòe. Rồi nó đến cái ngôi nhà của thằng Tèo gần hơn. Cái võng treo ở trước nhà bỗng nhiên cứ tự nhiên đung đưa. Gió mát từ cồn lim thổi vào, mang theo cái dư vị của sự chết chóc, tanh tưởi và đầy sự âm linh. Ông Tư đang nằm ở trong phòng tối ngày hôm nay. Cửa sổ phòng của ông đã được má của thằng Tèo mở tung ra nhưng lại đã quên đóng lại. Ông nằm thì bỗng từ đâu đó có một cơn gió lùa vào, khiến cho đôi mắt của ông Tư phải mở ra. Ông mon men theo hướng của cửa sổ nhìn ra thì thấy cái võng của nhà thằng Tèo móc lúc sáng đang đẩy như có ai đó ngồi ở bên trên. Ông Tư thì cố nhắm mắt lại một lần nữa sau đó mở ra. Vẫn không có thấy ai, nhưng cái tiếng kéo kẹt từ chỗ treo võng đó thì vẫn cứ phát ra liên tục. Ông Tư nhớn mày, với vẻ mặt trầm tư, ông sống chừng mấy chục năm nay ở trên đời này, chẳng lẽ còn không biết chuyện gì hay sao? Nhà ông Tư từ trước đến nay, tại cái cồn lim này, chưa phạm đến người chết, vì sao đêm nay lại có ma vào nhà cơ chứ? Những tiếng võng đó thì vẫn cứ kéo kẹt, kéo dài được 4-5 phút rồi sau đó mất tăm. Cả ngôi nhà lại trở về cái trạng thái yên bình như vốn dĩ ban đầu của nó. Trong lúc ông Tư đang nghiêm trọng, thằng Tèo thì lại đi ngủ từ lúc nào không hay. Ở gác mái của nó mở ra cái cánh cửa. Khi gà gáy báo 5 giờ sáng, mắt thằng Tèo đã bất ngờ mở ra. Trời trốn tìm với tôi. Người nào bắt được thì người đó phải chết. Phải chết. Thằng Tèo lẩm bẩm trong vô thức. Nó vừa nói xong thì lại nhắm mắt ngủ tiếp. Khi những tia nắng đầu tiên đã rọi lên, thằng Tèo ở trong trạng thái ngủ say, vẫn vẫy vẫy người khó chịu. Chẳng hiểu tại sao. Nhưng nó lại ghét cái đó, ghét ánh nắng mặt trời. Ở một nơi khác, con út đang trên đường đi về nhà thì bỗng nhiên thẫn thờ. Nó sững sờ đứng nhìn về hướng của cồn lim gần mấy chục phút rồi, sau đó chậm chạp đi về chỗ của cồn lim. Trên đoạn đường đi đến cồn lim đó, mắt của nó vẫn vô hồn, không còn lộ ra được một chút sức sống nào cả. Con út nhắm mắt lại, không cần nhìn đường, mà vẫn có thể đến đúng đường vào nghĩa địa Cồn Lim. Bên tai của con út lúc này có một tiếng gọi ám ảnh và mê hoặc. Vào đây chứ trốn tìm với cả tao. Vào đây, 5, 10, 15, 20. Bóng dáng của con út dần dần khuất sau cái hàng bộ dài bám đầy rong rêu. Bước chân của con út vẫn chậm chạp. Nó cứ từ từ tiến vào nơi tử thần mà không hề hay biết. Đến tận 12 giờ trưa ngày hôm sau nó mới dậy. Khi thằng Tèo leo xuống gác thì ba má của nó đều đã đi làm hết. Vì là trong mùa hè và chưa cần phải đi học, cho nên nó chỉ cần chăm chỉ làm bài tập hè mà không cần phải đến lớp. Thằng Tèo ngáp ngắn ngáp dài, cầm cả cái thau nước ra giếng đánh răng rửa mặt. Ông Tư nghe thấy tiếng động ở bên ngoài thì mới mở mắt ra. Ông cất tiếng gọi khàn khàn. Thằng Tèo đâu rồi? Lại đây ông bảo nào. Thằng Tèo một mồm kem đánh răng. Nó đi đến trước mặt của ông Tư. Ông Tư nhìn cả người của nó một vòng sau đó nghiêm mặt. Đêm hôm qua, con lại trốn đi chơi có phải không hả Tèo? Thằng Tèo như bị bắt được cái đuôi rồi lắc đầu liên tục. Đôi mắt của nó né tránh khỏi ông Tư. Ông Tư nhìn biểu hiện của cháu trai thì lập tức biết ngay nó đang nói dối. Cái thứ đêm ngày hôm qua xuất hiện ở võng của nhà ông có phải là thằng Tèo về nhà hay không? Ông Tư nghĩ thấy có một chút lành lạnh. Nếu thằng Tèo chọc phải ma quỷ thì biết phải làm sao cơ chứ? Ông Tư cho rằng đứa cháu nội của mình đã chọc phải quỷ. Ông gắng hết sức nhìn vào mặt của thằng Tèo rồi nói. Tèo! Đêm qua con về nhà lúc mấy giờ? Dạ, 4 giờ ạ. Thằng Tèo thành thật trả lời. Ông Tư mệt mỏi nằm xuống. Đúng rồi, nó đi chọc phải thứ gì rồi đó. Lát nữa mẹ nó về, phải bảo dẫn nó đi chùa để mà giải bớt mà thôi. Giờ có xa đến đây, cũng phải cho nó đi, nếu không sẽ gặp phải tai họa diệt thân mất. Đùa ma quỷ không phải là cái chuyện nhỏ, mà là đùa tâm linh. Tâm linh là thế giới đáng sợ, phàm người sống không có nên chạm vào. Thằng Tèo đi ra đến bên ngoài vẫn không rõ ra sao mà ông nội lại thất thần đến như vậy. Mặc dù đêm ngày hôm qua đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng giờ đã là ban ngày thì sợ cái gì cơ chứ? Người sống lâu năm, không phải nói ma quỷ rất sợ ánh nắng mặt trời hay sao? Nghĩ vậy thì thằng Tèo có phần yên tâm hơn ở trong tâm can. Nó ra chuồng, dắt con bò ra sau đó, rồi vội vàng ra đồng cho nó ăn. Cánh đồng ngày hôm nay yên tĩnh đến lạ lùng. Ở trên bãi cỏ, chỉ thấy có mấy con trâu đang lác đác ăn cỏ, còn đám bạn của nó thì không có ai cả, dù lúc này cũng đã hơn 12 giờ. Ngày thường, bọn nó hay đi chơi về trễ lắm cơ mà. Thằng Tèo kiếm cái cột để cột mấy con bò lại, sau đó nằm ở trên bãi cỏ. Hôm nay sao ai cũng lạ lùng hết vậy nhỉ? Tèo ơi, nguy rồi, con út nó mất tích cả đêm hôm qua rồi. Bà má nó vừa mới đi tìm sang nhà tao, nhưng tao không biết phải trả lời ra làm sao cả. Con út nó mất tích rồi mày ạ. Cái gì? Con út mất tích á? Có thật không? Thằng Tèo thì đang lim dim nghe thằng Tí nói như vậy thì vùng dậy, hai mắt trợn lớn như không thể tin được. Con út mất tích, đêm qua thấy nó về nhà, bọn nó mới về nhà mà, sao giờ lại mất tích được? Như để củng cố thêm lời nói của mình, hai đứa bọn nó dù cả hai con Lài và con Hoa đi tới nhà của con út. Quả nhiên lúc này thấy mấy mụ hàng xóm đã xúm kín cả ngôi nhà. Trong nhà là ba má của nó, mặt mũi của cả hai người cũng đã bơ phờ như suốt cả đêm không có ngủ được. Chú thím nói xem, con bé mất tích từ bao giờ vậy hả? Sáng nay ngủ dậy tôi vào phòng tìm kiếm thì đã không thấy nó đâu rồi. Gọi khàn cả giọng, mà cũng chả thấy ai. Tôi vào xem phòng của con nhỏ, thì thấy quần áo đêm qua tôi đã giặt, nó còn vẫn chưa xếp cơ. Trời ơi, sao cái xóm của mình có bao giờ xảy ra chuyện mất tích trẻ con như thế này đâu? Tại sao giờ lại như vậy chứ? Chú thím đã kiếm kỹ chưa? Nhỡ nó qua lại nhà bạn của nó thì làm sao? Không có. Tôi đã qua nhà bạn nó xem thử rồi mà vẫn không có. Bọn nó bảo là không có gặp. Thằng Tèo nghe đoạn đối thoại vừa rồi mà đau cả tai. Cái gì chứ? Con út mất tích vậy là đêm hôm qua, nó chưa về nhà hay sao? Thế là nó đi đâu? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra liên tục trong đầu của Tèo. Đám Tí, Lài, Hoa cũng lộ chút sợ hãi. Đêm qua cả lũ rủ nhau đi chơi ở trong cồn lim, mà giờ mất tích một đứa. Nhỡ út đã xảy ra chuyện gì thì làm sao mà có thể qua được kiếp nạn này đây? Bà má của con út ngồi khóc lóc trước nhà. Trời ơi là trời, con với cả chả cái ăn rồi thì chỉ có thể làm cho bà má lo lắng mà thôi. Con ơi là con. Tiếng khóc của bà má nó ai oán, vang vọng cả xóm nghèo này đây. Trong lúc mọi người không biết phải xử trí và đi tìm chỗ nào thì trưởng xóm đã đến, vẫn là với vẻ mặt nghiêm nghị ngày thường. Ông ấy nói. Hai người đã đi tìm khắp cái xóm này chưa? Đã đảm bảo là đã đi tìm hết mọi ngõ ngách nào chưa, hả? Bà má của con út thì nhìn nhau gật đầu. Thấy thế cũng lạ. Cái xóm tư này chỉ vỏn vẹn có 200 hộ. Đất đai cũng ít mà không có tìm ra. Chỉ có cồn lim là rộng nhất mà thôi. Trong đầu của thằng Tèo bỗng chợt lóe lên một thứ gì đó. Nó lấn qua mấy bà hàng xóm rồi dõng dạc hỏi. Cô chú ơi! Thế cô chú đã vào trong cồn lim để tìm chưa? Đất ở đó rộng. Với lại trong xóm đó thì tìm hết mà không có thì chỉ có chỗ đó mà thôi. Cồn lim? Đó là nghĩa địa. Nó vào đó làm gì? Thằng Tèo cứng họng, không thể nói thêm được nữa. Trong mắt của ba má con út, nó là đứa trẻ yếu ớt và nhát gan. Thì làm sao mà dám đi vào trong đó cơ chứ? Con út nhát gan. Đâu phải là ngày một, ngày hai, mà cứ như cả xóm này đều biết. Ngày lúc còn bé, có lần bị bọn bạn thu ở trong đám tre rậm. Kể từ đó, nó không có dám ra bên ngoài, e là cả trong cũng không có dám đi. Bà má nó lại hay dọa là ở trong cồn lim có ma, Vậy thì làm sao mà nó dám đi vào trong đó? Giờ ai cũng nghĩ như vậy thì nó biết làm sao để mà bào chữa. Nhỡ đâu nói ra họ lại nghi ngờ thì chết cả lũ. Bọn nó không gánh nổi cái việc con út mất tích được đâu. Ngay lúc này thì thằng Tèo không biết nên phải đáp trả ba má của con út như thế nào. Thì ông xóm trưởng liền hắng giọng, vẫn cái vẻ mặt đó. Thằng Tèo con chị Ý nói cũng có lý đấy. Cái xóm bé tí này chỉ có được 200 hộ mà thôi. Đất của người sống còn ít hơn là của người chết. Mấy con sông ở trong xóm hay là bụi rậm, anh chị cũng đã đi tìm hết rồi. Giờ chỉ còn có Cồn Lim mà thôi. Nghĩa địa ấy, vào thử tìm đi. Ông trưởng xóm nghiêm nghị giải thích để cho mọi người hiểu. Ông ấy cũng đã từng theo học ở trường trên thành phố. Không hiểu sao lại bỏ để mà về đây làm trưởng xóm. Rồi thì cày sâu cuốc bẫm quanh năm. Quả nhiên lời nói của ông trưởng xóm có trọng lượng không nhỏ. Mọi người ở trong sân đều đã tự động gật đầu tán thành. Bà má của con út ngẫm nghĩ một hồi. Ánh mắt của họ cũng không còn có mấy hy vọng đứng dậy với cả đoàn người đến Cồn Lim để tìm con út. Họ có vẻ đã tuyệt vọng rất nhiều, hốc mắt ửng đỏ vì khóc cả buổi sáng. Quần áo của họ thì sộc sạch, dính bùn, bàn chân thì rớm máu. Cả bọn Tèo đã thấy cảnh tượng như vậy mà đau lòng. Thế nhưng, tuyệt nhiên không có đứa nào nhắc lại cái chuyện đêm ngày hôm qua, chuyện chơi trốn tìm ấy. Cả đám bọn họ tụt lại phía sau. Con Lài vội nhiên chạy đến trước mặt của thằng Tèo, nước mắt lưng tròng, sắp khóc tới nơi. Tèo ơi, con út có bị làm sao không? Đêm qua, tụi tao về trước nó. Có phải đã xảy ra việc quái lạ gì phải không? Đêm qua, bọn tao thấy có cả mưa, cho nên đã bỏ về trước. Lúc đi ngang qua Cồn Lim, bọn tao nghe thấy có tiếng đếm, cứ nghĩ là bọn mày chơi. Nhưng mà... Con Hoa đau lòng, gương mặt đen gầy, nhăn nhó, thu hẹp lại thành có một mảnh. Thằng Tèo nghe thấy vậy thì thở dài. Giờ có giải thích thì sao cũng không có được. Thằng Tèo chợt nhớ có một người nãy giờ im lặng như tờ. Đó chính là Tí. Nó không có nói gì cả. Có vẻ như là nó đang sợ. Thằng Tèo đi chậm lại rồi bá cổ của thằng Tí cố an ủi nó. Thôi, mày yên tâm đi. Con út chắc chắn là sẽ không sao đâu. Nó sẽ trở về bình yên mà thôi. Mạng nó lớn thế cơ mà. Mày cũng thấy đêm qua nó còn thoát được cơ mà. Giờ không có cần lo đâu. Khi thằng Tèo đã nói ra những lời này cho thằng Tí nghe, nhưng thực chất là để an ủi nó nhiều hơn. Nếu con út đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho bản thân của nó suốt cả cuộc đời này. Dù gì thì con út cũng chỉ mới 14 tuổi, làm sao mà xảy ra được việc ngoài ý muốn cơ chứ? Cả tâm trí của nó bị ý nghĩ đó xâm chiếm đến mức nó đi đến Cồn Lim lúc nào mà không hay. Dân ở trong xóm đứng giữa Cồn Lim, rồi tất cả mọi người đã chia nhau để mà đi kiếm tìm con út. Nhìn Cồn Lim ngày thường thì trông thực là yên tĩnh, đến cả Tèo cũng không tin được là đêm ngày hôm qua, bọn nó đã suýt bị nhốt ở đây và đã bị bỏ mạng ở nơi chốn này. Xóm trưởng đi đầu. Mọi người chia nhau ra bốn phía, đi tìm, nếu ai tìm được ra thì nhớ báo với cả nhóm còn lại nhé. Được, bọn tôi hiểu rồi. Có tin hội tôi sẽ báo lại, tản ra đi tìm con út đi, tất cả mọi người nhanh nhanh lên. Mọi người rất phối hợp với nhau, chia nhau lùng sục khắp cả Cồn Lim. Riêng nhóm bạn của Tèo thì đứng yên tại chỗ. Nó sợ nếu như bọn nó tìm ra được con út sẽ bị nghi ngờ. Đám tụi nó ngồi ở trên mỏm đất cao. Không biết tại vì sao thằng Tèo lại nhớ đến cái hõm đất mà hai bọn nó đã đi tè ngày hôm qua. Thoáng chốc, gáy của thằng Tèo bỗng lại lạnh ngắt. Nó ngẩng đầu hai mắt nhìn xung quanh. Vẫn là những cái ngôi mộ cũ kỹ. Vẫn là những ngôi mả cao. Thế nhưng nó đã quá xa lạ và đáng sợ. Làm cho thằng Tèo dù có ngồi tại chỗ với cả đám bạn, nhưng vẫn cảm thấy nôn nóng và bồn chồn như đang sắp xảy ra có chuyện gì vậy. Đến gần nửa buổi chiều, đám người tàn đi để kiếm tìm con út đã trở về hết. Nhưng kết quả vẫn là con số 0. Ngay cả ba má của con út nãy giờ cũng đã hoàn toàn không buồn hy vọng. Họ ngồi trên mặt đất suy sụp, mắt của má út thì sưng húp cả lên, làm không ai dám nhìn. Thằng Tèo cuối cùng ngồi không được nổi nữa mà phải đứng dậy, nó theo trí nhớ của mình chạy đến cái hòn đất đêm ngày hôm qua. Ngay cả thằng Tí, con Hoa và con Lại cũng đã chạy theo. Bọn nó không hiểu nhưng đêm qua Tèo nó vẫn cứ nhớ như in. Thằng Tí cõng con Út đi vòng vòng quanh cái hòm đất đó. Hòm đất đó cũng là thứ duy nhất mà cái vong hồn kia có liên quan đến chuyện này. Cây cối tùm che mắt. Phải mất gần 20 mấy phút bọn nó mới có thể tìm ra được cái hòm đất đêm ngày hôm qua. Khi bọn nó đã đến nơi thì một cảnh tượng kinh hoàng làm cho cả lũ không thể nào tin nổi được vào mắt của mình. Con Lại và con Hoa nhau hét lớn. Thằng Tí thì ngã bổ nhào xuống dưới mặt đất lăn lộn. Thằng Tèo thì đứng chết tại chỗ, sững sờ như đang nhìn thấy một vật gì kinh khủng lắm. Trước mắt của bọn nó, con Út bị treo ở trên cây bằng mấy sợi dây thừng. Mắt của con Út mở trận trừng ra, miệng thì há hốc lên. Từ trong mắt, mấy con kiến đã bò ra rồi lại chui vào bên trong. Vì hôm nay trời nắng lớn cho nên mùi hôi thối nồng nặc đã phát ra. Thằng Tèo nuốt nước bọt định thần lại, nhưng đầu óc thì vẫn còn trống rỗng. Nó vỗ vai của con Lại rồi run run. Mày đi gọi xóm trưởng và ba mẹ nó đi. Mau, tao sắp không chịu nổi được nữa rồi. Tao với cả mày đi. Con Hoa đáp lời nhanh chóng rồi chạy ngay sau lưng của con Lại. Đợi cho đến khi bọn nó đi mất, tinh thần của nó vẫn chưa thể lấy lại được thăng bằng. Thằng Tèo thì ngã người ở trên đất, hơi thở thì nhọc nhằn. Giờ nó chỉ mới nhắm mắt lại cũng đã thấy hai chân của con Út bị gió thổi cứ đung đưa qua lại. Nó trợn tròn mắt trong cái sự thù hận. Nó đeo bám trong tâm trí của thằng Tèo. Ai đứng sau lưng? Ai đứng trước mặt? Ai đứng ngay cạnh? Kẻ nào tìm thấy, kẻ đó sẽ bị chết. 5, 10, 15, 20, 25. Không hiểu vì sao ngay lúc này, Tèo lại nghe thấy cái giọng nói ám ảnh đêm ngày hôm qua vang dội trong đầu của mình. Thằng Tèo bỗng chợt mở mắt, nó mơ mơ hồ hồ thấy thằng Tí xông đến cầm xác của con Út thả xuống đất. Bịch một tiếng động vang lên dữ dội, tiếng bước chân, những âm thanh kinh hoàng của mọi người, rồi nó lại mất đi ý thức từ lúc nào không hay. Xóm trưởng, theo thông tin của hai đứa con gái mà đã gọi đến, khi đến nơi, cảnh tượng làm cả ông cũng đã phải sững sờ sực sốt. Ông sống đã gần mấy mươi năm nay, còn chưa thấy cái kiểu ra đi nào đáng sợ như thế này. Nhưng riêng cái xác chết treo ở cành cây này, ông đã thực sự thương tiếc. Xác chết khô cứng, cổ họng bị treo bởi mấy cái sợi dây thừng túm chặt. Hai tay tím tái buông thõng giữa không trung, miệng thì rỉ máu, hai mắt thì mở trợn trừng trong sự thù hận. Đã bị côn trùng bò vào, mùi hôi thối nồng nặc thì đang bốc ra. Xóm trưởng nhìn một cái rồi lại sợ ba má của con Út bị kích động, cho nên ông ấy đã giữ vai của ba con Út rồi chậm chạp nói trong an ủi. Chú đừng có buồn quá như vậy. Nếu như mà chú còn bị như bà ấy thì làm sao mà qua nổi được cái nỗi đau này. Chú phải thật bình tĩnh. Tôi biết rồi. Ba của con Út nói trong sự buồn thiu đến nghẹn ngào. Họ đến nhận xác của con Út. Dân xóm bâu lại chỗ đó kín mít, ai ai cũng nghĩ là con Út nó đã bị ma ám, chứ không tại sao lại treo cổ tại giữa chỗ cồn lim này cơ chứ. Má của con Út nhìn cái xác con sau đó ngất xỉu ngay lập tức. Ba nó thì ngồi như là mất hồn tại chỗ. Tai họa ập đến trong nhà của con Út một cách bất ngờ mà không ai có thể hiểu nổi được. Còn thằng Tèo thì nó đã bị ngất nên được bà con chòm xóm đưa về nhà. Ba má nó đang làm chợ mà cũng đã phải vứt tất cả đồ để chạy về xem xét tình hình ra làm sao. Thằng Tèo kể từ lúc tỉnh dậy đã không còn ra khỏi phòng dù chỉ là một bước. Nó chỉ trốn ở trong phòng, tự giam hãm trong 4 bức tường mà thôi. Không ăn, không uống, cũng không cả ngủ. Ba má của thằng Tèo cũng cảm thấy lo lắng. Nó vừa mới bị mất bạn, giờ lại giam hãm của mình trong phòng không có chịu ra. Bà Ý mẹ của nó, cầm cháo ở trên tay, gương mặt thì lộ ra nét nôn nóng. Tèo ơi, con ra ăn chút gì đi chứ, đã 2 ngày rồi còn gì. 2 ngày nay, nó đã không ăn uống gì rồi. Bà sợ nếu nó cứ còm cõm như vậy, thì sẽ đổ bệnh mà chết mất. Trong căn phòng tối đen, thằng Tèo trợn tròn con mắt chăm chú nhìn vào cửa sổ. Miệng thì vẫn lẩm bẩm liên tục với cái vẻ hoảng sợ. Tao phải trốn. Tao phải trốn. Tao phải trốn. Nếu không ma sẽ bắt tao. Nếu không ma sẽ bắt tao. Nó sẽ giết mình. Nó sẽ giết mình. 5, 10, 15, 20. Tao phải trốn. Đúng rồi. Phải trốn. Phải trốn thật kỹ. 5, 10, 15, 20. Nếu tao bắt được, tất cả sẽ chết. Trong những cái tiếng âm vang ám ảnh đó, thằng Tèo liền lấy đống chăn đắp lên người của mình rồi giả vờ im lặng. Mặt trời dần dần lặn sau đỉnh núi. Cả xóm Tư đã bị bao trùm bởi một không khí ảm đạm. Chỉ trong mấy ngày qua mà đã biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa đã từng xảy ra. Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 dị chuyện được mang tựa đề Trốn tìm với quỷ của tác giả Âm Sát. Mời toàn thể quý khán thính giả cùng lắng nghe tiếp phần 2 dị chuyện rất hay này của tác giả trẻ Âm Sát trong buổi phát truyện ngày hôm sau. Ngọc Lâm thay mặt những người làm chương trình của Hẻm Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn.